Bất hủ kiếm thần, chương 216, 216, đều là hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại bộ phận hồng hoang tu sĩ còn là một bộ khoanh tay đứng nhìn dáng dấp. Nội tâm của người tổng bị các loại dục vọng chiếm. Ngay Lâm Dịch xuất ra cự khuyết kiếm một khắc, hồng hoang tu sĩ tâm tư nổi lên một chút biến hóa vi diệu. Bọn họ quên mất, nếu là không có Lâm Dịch, bọn họ sẽ bị tiên đảo tu sĩ vô tình chém giết. Bọn họ quên mất, Lâm Dịch nếu là muốn xông ra đi, không người có thể ngăn cản hắn. Bọn họ quên mất, Lâm Dịch vốn không nhất định một mình đối mặt tất cả tiên đảo tu sĩ. Giờ này khắc này, bọn họ chỉ có một ý niệm trong đầu. Nếu cự khuyết kiếm tại Lâm Dịch tay trong, vì sao không cho Lâm Dịch cùng tiên đảo đụng nhau? Bọn họ ngồi xem hổ đấu. Có thể cự khuyết kiếm cuối cùng rơi vào nhà ai? Vẫn là ẩn số. Lâm Dịch rõ ràng cũng cảm nhận được loại này nhìn như quỷ dị biến hóa. Trong lòng hơi lạnh, trong mắt lóe lên vẻ đùa cợt. Hướng về phía Hoa Lập truyền âm nói. Các ngươi chiếu cố tốt Diệp Uyển Nhi là tốt rồi. Không cần phải lo lắng ta. Chấm, Tống Hạ thấy cự khuyết kiếm cũng sửng sốt một chút. Sau đó cười ha ha đảo. Thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Được đến toàn bộ không uổng thời gian. Người này giao cho ta. Các ngươi đi chém giết còn lại hồng hoang tu sĩ. Hừ hừ. Muốn ngăn ở ta tiên đảo tu sĩ. Ngươi dựa vào cái gì? Lâm Dịch thản nhiên nói. Nhiều lời vô ích. Chiến đi. Lúc này, Lâm Dịch cùng Tống Hạ đạp không mà đứng. Cho nhau ngưng mắt nhìn. Xuất thủ sắp tới, Lâm Dịch khí tức ẩm ẩm thả ra. Trúc cơ viên mãn đỉnh phong. Lâm Dịch thân hình thon dài. Khuôn mặt thanh tú nho nhã. Nhưng trong tay lại mang theo một thanh phong cách cổ xưa đại khí bảo kiếm. Cùng thân hình vô cùng không đáp. Nhưng chỉ là đứng yên ở hư không. Lại không người dám khinh thị. Sau đó tại trước mắt bao người. Theo Lâm Dịch trong thân thể theo đi ra cái kia cùng hắn thân ảnh giống nhau như đúc. Cũng là quần áo bạch sam. Chỉ có trúc cơ đại thành tu vi. Hóa ngoại phân thân thuật. Tống Hạ hai mắt híp lại. Đồng tử một hồi co rút lại. Thu ý khinh thị. Đem toàn bộ lực chú ý toàn bộ đặt ở Lâm Dịch trên người. Mà trên mặt đất. Gần nghìn tên tiên đảo tu sĩ màu đen hồng lưu hướng hồng hoang tu sĩ trong đám người lướt đi. Lâm Dịch đem một luồng thần thức đặt ở phân thân trên. Nhất tâm nhị dụng, điều khiển phân thân hàng lâm tại tiên đảo tu sĩ trước mặt. Tuột tay chính là hơn ngàn đạo lam sắc kiếm khí. Nổ bắn ra vào trong đám người. A, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Một chiêu dưới. Tiên đảo tu sĩ ngã xuống hơn 10 người. Đều là chút trúc cơ đại thành tu sĩ. Không chống cự nổi Lâm Dịch kiếm khí. Bị kiếm khí xuyên thấu. Chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Chỉ một thoáng. Tiên đảo bầy tu sĩ tình xúc động. Đao quang liên tiếp chớp động. Đều bỏ qua hồng hoang tu sĩ. Hướng Lâm Dịch phân thân lướt đi. Tống Hạ nhìn thấy một màn này. Mắt suy sụp nhảy. Không chần chờ nữa, dẫm trận tại chỗ tiến lên, nổi giận gầm lên một tiếng, rút đao huy chém, đao quang hiện lên hư không, khí thế vô song, sát ý nghiêm nghị, ánh sáng kinh diễm vô cùng, lại ẩn chứa lành lạnh sát khí. Một đao này tốc độ cực nhanh, đao phong quét hư không, mang theo tầng một nóng rực khí lãng, nhưng làm cho lòng người trong phát lạnh, tay chân lạnh lẽo. Mặc dù là cách xa hơn một chút hồng hoang tu sĩ cũng có thể cảm nhận được Tống Hạ một đao này uy lực. Sợ rằng đã có cùng kim đan sơ kỳ tu sĩ đụng nhau thực lực. Lâm Dịch thần sắc bất biến. Tựa hồ đối với cái đó và một đao không thèm để ý chút nào. Cầm trong tay cự khuyết kiếm. Về phía trước không có gì lạ đâm một cái. Không có phức tạp kinh mạch chiêu thức. Chỉ có đơn giản đâm thẳng. Một kiếm này. Ngoại nhân nhìn không ra trò, Tống Hạ lại cảm giác khó chịu muốn thổ huyết. Đơn giản như vậy một kiếm nhắm thẳng vào sơ hở, phối hợp cự khuyết kiếm khí thế của dồi dào, có vẻ phong cách cổ xưa đại khí. Đao pháp của hắn trong nháy mắt rơi vào hạ phong. Như là trùng hợp giống nhau. Cự khuyết kiếm phát sau mà đến trước đụng phải Tống Hạ trường đao. Đương, trường đao dĩ nhiên vỡ thành hai đoạn. Cự khuyết kiếm bình yên vô sự. Cự khuyết kiếm nặng đến vạn quân. Vô phong lại rất nặng. Phối hợp lâm dịch bất diệt kiếm thể thân thể bạo phát. Tuy không sắc bén, nhưng cứng rắn không thể địch nổi. Không hổ là bát hoang danh kiếm. Không kém chút nào cái khác có một không hai lợi kiếm. Tống Hạ cảm thụ được cự khuyết kiếm mang cho hắn lực đánh vào. Cả người chấn động, lùi nửa bước, lần đầu đụng nhau hắn liền đã ăn ám khuy. Hôm nay lâm dịch bất diệt kiếm thể phối hợp cự khuyết kiếm. Thi triển cự khuyết kiếm đạo, chân mà đối kháng thông thường kim đan tu sĩ. Lại sao là Tống Hạ loại này cấp tu sĩ khác có khả năng chống lại? Tống Hạ thủ đoạn có thể quỷ dị hay thay đổi, nhưng cự khuyết kiếm vô địch, nhất lực phá vạn pháp, kiếm đạo chí giản, vững vàng áp chế tiên đảo chiêu thức. Sau đó Tống Hạ sắc mặt đại biến, kinh hô, hắn có kiếm ý, bọn họ là đồng nhất cái tu sĩ. Lâm Dịch mới vừa một kiếm, không tự chủ sử dụng nhận hư thực, nhìn thấu sơ hở kiếm ý. Trong hư không phát bắt được Tống Hạ trường đao quỹ tích. Một kiếm phá chi, Diệp Uyển Nhi nhìn thấy một màn này. Không khỏi khẽ nhíu mày. Rơi vào trầm tư, loại cảm giác này rất tinh tường. Nhưng mà nàng trung quy không hiểu dịch kiếm thuật. Vô phương lý giải lâm dịch kiếm ý. Ngay lâm dịch cùng Tống Hạ rằng co thời điểm. Lâm dịch phân thân bên kia tình huống vô cùng không ổn. Rơi vào gần nghìn dư tên tiên đảo tu sĩ vây công. Phần thân trung quy tu vi quá thấp. Lại không có chút nào khôi phục năng lực. Dần dần lộ ra hiện tượng thất bại. Lâm Dịch điều khiển phân thân. Hai bàn tay tâm kiếm khí lưu quay lại toàn. Dần dần trở nên cuồng bạo vô cùng. Trong chớp mắt ngưng tụ ra một cái kiếm khí phong bạo. Trực tiếp đặt vào tiên đảo tu sĩ trong đám người. Cái gì? Lại là kiếm khí phong bảo. Lẽ nào, là hắn, là cái kia có thể hóa thành lam quang tu sĩ. Sư huynh, người kia cũng là hắn. Lâm Dịch cái này đoàn kiếm khí phong bảo chỉ có cao cỡ một người. Nhưng lực sát thương lại không kém chút nào. Phong bảo cuốn vào tiên đảo bầy tu sĩ trong. Chỉ một thoáng thổi khởi một hồi tinh phong huyết vũ. Người ngã ngựa đổ, vù vù. Kiếm khí phong bạo lướt qua, huyết nhục vẩy ra, không có tiên đảo tu sĩ có thể chính diện đối kháng. Loại này phạm vi lớn lực sát thương, so với đa trọng hóa hình còn muốn kinh khủng. Chỉ là một chiêu này kiếm khí phong bạo, liền chém giết gần hơn 100 tên tiên đảo tu sĩ, mà phân thân cũng ở đây bạo phát ra kiếm khí phong bạo sau. Sắc mặt trở nên càng trắng nõn trong suốt. Linh khí ngưng tụ phân thân gần như tán loạn. Kiếm khí phong bạo không thể so với đa trọng hóa hình. Chính là cao giai pháp thuật. Vô cùng tiêu hao linh lực. Nhưng tạo thành lực sát thương lại xác thực kinh khủng. Lúc này phân thân thi triển đa trọng hóa hình. Rất khó đối với gần nghìn tên tiên đảo tu sĩ tạo thành uy hiếp. Chỉ có kiếm khí phong bạo khả năng quét ngang tiên đảo. Kiếm khí phong bạo cuốn giết gần hơn 100 tên tiên đảo tu sĩ. Rốt cục không chống cự nổi mọi người hợp lực vây công. Ầm ầm tán loạn, Tống Hạ gương mặt một hồi co quắp, mặt không có chút máu. Ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc. Trầm giọng nói, tu thành kiếm ý chính là ngươi. Có thể ở kiếm khí phong bạo trong tu luyện cái kia lam quang tu sĩ cũng là ngươi. Tốt, tốt, tốt. Tống Hạ nói liên tục ba cái chữ tốt, vẫn là khó có thể áp chế rung động trong lòng. Nguyên bản hắn coi là kiếm mộ vùng đất có ba cái tu sĩ khó đối phó. Không ao ước cái này ba cái tu sĩ dĩ nhiên là cùng một người. Chính là trước mắt cái này thanh tú nho nhã kiếm tu. Lúc này đã không cho phép lâm dịch có nhiều lắm chần chờ. Phân thân của mọi người nhiều tiên đảo tu sĩ vây công dưới chống đỡ không được bao lâu. Hắn chỉ có mau chóng chém giết Tống Hạ. Khả năng thoát thân đi đối mặt những người khác. Tống Hạ theo trong túi đựng đồ lại lấy ra một thanh hoàn toàn mới trường đao. Lạnh giọng nói, ngươi cho là dựa cái này chút thủ đoạn, là có thể ngăn trở ta tiên đảo tu sĩ. Chết cho ta, chấm, trong hư không hiện lên một hồi thần thức ba động. Tống Hạ kim đan kỳ thần thức công kích hóa thành một thanh trường đao. Hung hãn hàng lâm, Lâm Dịch cố kỵ thân phận, không dám thi triển tử vi tinh thuật. Hừ nhẹ một tiếng, cự khuyết kiếm nhẹ nhàng huy chém, trực tiếp đem thần thức hóa thành trường đao chém chết. Lâm Dịch thi triển thần bí bộ pháp, thân hình thoát một cái, cầm trong tay cự khuyết, đằng đằng sát khí hướng Tống Hạ chém tới. Cách chương.